Hạo Kiếp Vương pháo mặc dù kinh khủng nhưng đối mặt với đại trận do quốc vận cực đại ngưng tụ thành cũng không thể tránh được. Bất quá bây giờ trong lúc đối trận, song phương cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kế tiếp chính là một loạt cao đoan lực lượng chiến đấu. Ở trên chiến trường đại tướng cùng đại tướng chém giết, làm suy yếu khí thế của hai bên. Ha ha ha, nghe thấy thanh âm Dương Kỳ, Ngạo Thiên nở nụ cười. Ta không nghĩ tới ngươi chỉ là một phế vật nho nhỏ trong thế tục, lại có thể đi tới trình độ hôm nay. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi huy hoàng, ngươi vinh quang, hôm nay cũng chỉ tới đây thôi. Thình cực tất suy, quy luật của Tam Triều Liên Minh, thần giới không có ai có thể phá vỡ. Cả thiên địa, chỉ có thể tạo thế chân vạc. Ngươi hiện tại đầu hàng vẫn còn kịp. Bằng không đại quân tiến lên, tất cả mọi người trong đế quốc của ngươi sẽ hóa thành huyết thủy. Dương Hỗn Độn, ngươi lăn ra đây cho ta. Đại Thiên Chi Chủ giận dữ hét. Dương Hỗn Độn là cường giả mà hắn bồi dưỡng ra. Tinh thần khắc độ đạt tới hơn 50 tỷ. Cao thủ như thế cũng không phải nói ra là có thể ra. Nhất định phải có năng lực lĩnh ngộ cường đại. Mà hiện tại lại đầu phục Dương Kỳ. Làm cho hắn thiếu chút nữa tức giận hộc máu. Mấu chốt là đại nguyên soái trước khi chiến đấu lâm trận bỏ chạy đối với sĩ khí của đế quốc tạo thành đà kích nghiêm trọng. Hiện tại bên trong đế quốc phải thông qua máu tanh tàn khốc trấn áp. Mới có thể ngăn cản một vài quan viên chạy trốn. Trận đại chiến này cho dù là thắng lợi, ưu đãi cũng rất có thể toàn bộ bị Trung ương Vương Triều lấy đi. Hiện tại Đại Thiên Chi Chủ cũng không thể tránh được, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Người làm Exit Phong chương 1564. Cứu sư phụ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nếu để Ngạo Thiên lên làm hoàng đế chí cao, thống trị Vương Triều vô địch, nắm giữ đại quyền, tu luyện thần công, vậy thì thi thể độc cô vô địch tuyệt đối khó thoát khỏi độc thủ của hắn. Điều này là chắc chắn. Có lẽ lúc ban đầu hắn còn có thể trấn an độc cô thế gia. Nhưng khi dần dần củng cố địa vị, thần thông tăng lên, hắn nhất định sẽ lộ ra giã tâm nanh vuốt. Hiện giờ độc cô vô địch chưa chết, còn hít thở. Thân thể hắn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Là một vị cường giả cấp nửa bước vô vô. Giá trị cực lớn. Ngạo Thiên khẳng định thèm nhỏ dãi mọi thứ. Nếu lấy được thi thể này, luyện hóa xong thì tương đương bên mình có thêm một vị cường giả vô địch nửa bước vô vô. Như vậy trấn áp Đại Tế Ti dễ như trở bàn tay. Chờ trấn áp được Đại Tế Ti, đem luyện chế hắn thành thân ngoại hóa thân, như thế quả thật là thiên hạ vô địch. Cho nên Dương Kỳ phải cố hết sức ngăn cản chuyện này xảy ra. Ngạo Thiên kẻ này dã tâm vô hạn, ta không muốn sau khi ba vương triều kết hợp, thi thể của sư phụ liền bị xúc phạm. Dương Kỳ quét qua các cao tầng độc cô thế gia. Ta nghĩ các ngươi nhất định hiểu rõ. Dương Kỳ, ngươi nói khoác không biết xấu hổ. Cho dù là lá gan Ngạo Thiên có lớn cỡ nào, cũng không dám xúc phạm tới thi thể lão tổ chúng ta. Chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta tạo phản? Lúc này, Độc Cô Vân không đứng lên quát lớn. Vốn hắn muốn lấy Dương Tố Tố, nhưng bị Dương Kỳ phá hỏng, liền kết thù không đội trời chung. Bây giờ hắn hận Dương Kỳ thấu xương, những người khác thì còn khá hơn. Không dám. Ngay cả cha mình là Ngạo Trung Ương mà Ngạo Thiên cũng dám cắn nuốt. Có gì mà hắn không dám? Độc Cô Vân không, ngươi quấy rối ở đây, muốn kéo độc cô thế ra xuống vực sâu mãi mãi không trồi lên được hay sao? Dương Kỳ hung hăng quét qua độc cô Vân không, kẻ này liền liên tục lùi mấy bước, thiếu chút phun máu. Cái gì? Ngạo Thiên cắn nuốt Ngạo Trung Ương. Độc cô Thông Thiên vội bảo vệ độc cô Vân không. Dương Kỳ, nơi này là địa bàn độc cô thế gia chúng ta, ngươi đừng có dương oai trong này. Ngươi nói Ngạo Trung Ương bị Ngạo Thiên cắn nuốt, có chứng cứ gì? Chứng cứ? Dương Kỳ cười lạnh nói. Loại chuyện này còn cần chứng cứ gì? Trong lòng các ngươi đều biết rõ. Ngạo Thiên lên làm hoàng đế liên minh ba vương triều. Ngạo Trung ương không nghe không hỏi. Ngươi coi hắn là kẻ ngu hay sao? Bây giờ tất cả hơi thở của Ngạo Trung ương đều không còn, không phải bị cắn nuốt thì chẳng lẽ lại đi tự sát? Kỳ thật trong lòng Độc Cô Cửu lão cũng đoán được điều này. Chẳng qua bây giờ Dương Kỳ đục thủng lớp giấy đó. Bọn họ liền tin tưởng. Ngạo Trung ương đã chết, bị Ngạo Thiên cắn nuốt, không còn hài cốt. Hiện giờ người nắm giữ vương triều Trung ương chính là Ngạo Thiên. Thậm chí về sau ba triều kết hợp. Chính là Ngạo Thiên lên làm hoàng đế. Dương Kỳ, hôm nay ngươi đến đây làm gì? Độc Cô Diệt Thiên tiến lên nói. Chẳng lẽ bảo chúng ta đầu phục ngươi? Điều này thì ngươi tính sai rồi. Người làm người âm hiểm giả dối. Có thù sâu oán nặng với vô địch môn chúng ta. Dù là chúng ta đầu phục vào Ngạo Thiên, cũng không thể nào đầu phục về phía ngươi. Ai biết bước tiếp theo ngươi sẽ làm gì? Ngươi dùng chư thần ấm ký hàng phục Độc Cô Xá Tắc cùng rất nhiều chủ thần của chúng ta. Sau đó chủ thần quân bộ lại ngã xuống trong chiến đấu. Chúng ta đầu phục vào ngươi, cũng chỉ có kết cuộc làm vật hy sinh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết? Đúng vậy. Dương Kỳ, dù là ngươi nói xấu Ngạo Thiên thế nào, hắn cũng tốt hơn ngươi cả ngàn cả vạn lần. Ít nhất, hắn sẽ không biết dùng chư thần ấm ký biến chúng ta thành những cái xác không hồn. Hơn nữa còn có đại tế ti kiềm chế hắn. Sau khi ba triều kết hợp, chúng ta còn có thể luồn lách qua đại tế ti. Hắn không dám làm gì chúng ta. Chúng ta còn có thể giành được nhiều lợi ích hơn. Còn đầu phục vào ngươi thì sao? Chính ngươi tự hiểu lấy, chúng ta có thể sẽ biến thành con rối, cái xác không hồn bị ngươi khống chế, giám sát tư duy. Độc Cô Vân không quát lớn. Các vị, chúng ta không thể để kẻ này lừa gạt. Tập trung vận mệnh quốc gia trấn áp hắn, thông báo đại tế ti, Ngạo Thiên. Nhất thời, hiện trường liền sao động. Đều muốn trấn áp Dương Kỳ. Nhưng bọn họ không dám hành động. Sợ Dương Kỳ phát uy. Mấy người bọn họ sẽ phải chết rất nhiều. Không muốn làm đệm lót lưng. Các ngươi nói thì có lý, đầu phục Ngạo Thiên còn có thể luồn lách giữa Ngạo Thiên và Đại Tế Ti. Còn gia nhập vào Thánh Vương Đế Quốc của ta, tất cả đều phải lấy ta làm chủ. Chẳng qua lần này ta đến đây, không phải muốn các ngươi đầu phục. Hơn nữa cũng không có liên quan tới các ngươi. Ta đến làm hết bổn phận của đồ đệ, muốn cứu vớt sống lại sư phụ. Dương Kỳ hừ lạnh. Đầu phục. Ta bảo các ngươi đầu phục thì có chỗ tốt gì? Đế quốc của ta không thiếu dân cư. Trong đó toàn là người phi thăng. Ta chiếm được tài nguyên thiên đường viễn cổ. Những người phi thăng đang tiến bộ nhảy vọt. Số mệnh liên tục tăng lên. Ngay cả kết giới vĩnh hằng cũng mở rộng. Hấp thu hỗn độn cổ khí sinh ra vô số linh bảo tiên thiên. Thu các ngươi vào tiêu hao tài nguyên của ta hay sao? Mấy người các ngươi dã tâm bừng bừng, ngược lại sẽ rối loạn số mệnh đế quốc của ta. Còn không bằng cho ba triều các ngươi kết hợp. Tranh đấu với Ngạo Thiên. Ta cứ ở trong này ngồi mát ăn bát vàng. Vậy còn không tốt nhất. Dương Kỳ vô cùng lạnh lùng, khiến người ta không dám làm bừa. Ngươi cứu sống lão tổ của chúng ta. Rất nhiều người Độc Cô thế gia chấn động. Chẳng lẽ thật sự có thể cứu sống được lão tổ? Mọi người đừng mắc mưu. Khẳng định kẻ này cũng giống như Ngạo Thiên. Muốn luyện chế lão tổ chúng ta thành thân ngoại hóa thân. Chúng ta không thể để hắn thực hiện được. Độc Cô Vân không lại gào lên. Hắn hận thấu xương Dương Kỳ, lúc nào cũng muốn phá hoại kế hoạch của Dương Kỳ. Hừ, Độc Cô Vân không thứ đồ khi sư diệt tổ. Dương Kỳ vung tay lên. Bàn tay phình to lên. Mọi người phía trước như rơi vào trong cảnh tượng như mộng ảo. không thể nhúc nhích. Cứ ngây ngốc ra đó. Cứ thế bị Dương Kỳ chụp một cái bắt lấy Độc Cô Vân Không. Nắm cổ xách lên như con vịt. Trên đầu không ngừng lóe ra vô số hào quang. Gặp phải đau đớn cùng cực. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Chờ mọi người phản ứng lại, đã thấy Độc Cô Vân Không rơi vào trong tay hắn. Không có gì, ta muốn nói cho các ngươi không thể chống lại được những thủ đoạn của ta. Nhưng ta không muốn xuống tay với con cháu của sư phụ, các ngươi đừng ép ta. Ta đã luyện hóa thiên đường viễn cổ. Những ý trong lời Dương Kỳ nói làm người Độc Cô Thế Gia run như cầy sấy, càng thêm không dám làm bừa. Nói một câu thôi. Lần này ta đến đây. Không muốn làm gì các ngươi. Bằng không ta sẽ im hơi lặng tiếng hàng phục tất cả. Cho Ngạo Thiên một đòn chí mạng. Các ngươi nghĩ xem, ta thật sự có uy hiếp sống chết với các ngươi, chẳng lẽ Vô Địch Lão Tổ sẽ không đi ra can thiệp. Những lời này làm mọi người nhìn nhau. Thủ đoạn của Dương Kỳ quá lợi hại. Lợi hại hơn không biết bao nhiêu so với lần chiến đấu trước. Hơn nữa luyện hóa thiên đường viễn cổ. Mọi người đều biết uy lực của nó. Tuyệt đối không thể mượn vận mệnh quốc gia để chống lại cường giả nửa bước vô vô. Dương Kỳ, ngươi thật sự muốn giải cứu lão tổ của chúng ta. Độc Cô Tế Thiên nói. Để biểu hiện thành ý của ngươi, trước tiên ngươi thả Độc Cô Vân Không đắc. Dễ thôi. Dương Kỳ phất tay như phủi một con kiến. Độc Cô Vân Không bị ném văng ra đấy. Liều mạng giãy giụa nhưng không nói được một lời. Cổ họng câm nín. Ngay cả dao động thần niệm cũng bị giam cầm trong người. Chẳng qua ta phải cho ngươi chịu khổ một lần. Đây là phong ấm thần ma. Cho ngươi không thể động đậy trong vòng 12 canh giờ. Ngoan ngoãn giam cầm mà suy ngẫm lại đi. Thử đồ khi sư diệt tổ. Dám cản trở ta cứu lão tổ của cứu các ngươi. Ngươi uống lộn thuốc hay là quá mức ghen tị. Sớm đã có cao thủ Độc Cô Thế Gia đến cứu Độc Cô Vân Không. Hôm nay ta không muốn nhiều lời với các ngươi. Nếu các ngươi muốn phá hủy chuyện ta cứu sư phụ. Cuối cùng các ngươi tự gánh hậu quả. Sau khi sư phụ tỉnh lại, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì mới là trừng phạt chân chính. Dương Kỳ phất tay. Sau đó xuất hiện một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Chiếu rọi lên thân thể khổng lồ của Độc Cô Vô Địch. Thân thể Độc Cô Vô Địch rất lớn. Thân thể xuyên ngang mấy cái vũ trụ. Khẽ hít vào. Vũ trụ liền xẹp xuống. Hắn thở ra. Vũ trụ liền phình to. Đây là bản năng của hắn, cảnh giới cấp nửa bước vô vô vĩnh hằng. Hiện giờ Dương Kỳ đang đánh thức tư duy của hắn, nhìn xem trong cơ thể hắn có tổn thương gì. Các vị, đừng động đậy. Đó là thánh quang vô thượng. Không phải công kích. Chỉ là kiểm tra lão tổ chúng ta có tổn thương gì không. Thấy người Độc Cô gia muốn xông lên, Độc Cô Tế Thiên vội nói. Năm đó chúa tể vô thượng cũng từng dùng loại thánh quang này giải cứu một số chủ thần. Người Độc Cô Thế Gia liền bình tĩnh lại. Trong lòng bọn họ cũng có một chút kỳ vọng. Hy vọng Độc Cô Vô Địch có thể chân chính tỉnh táo lại. Hả? Thần niệm của Dương Kỳ thẩm thấu vào thân thể Độc Cô Vô Địch. Liền cảm giác được một cỗ lực lượng rất lớn chống lại mình xâm nhập. Hắn biết đây là bản năng ngăn cản người ngoài luyện hóa. Sư phụ trên cao. Vì giải cứu ngài. Độ nhi đành phải tiết độc một chút. Ngưng tụ ra ý niệm của sư phụ ở thế tục. Dương Kỳ hét lớn, sau lưng liền xuất hiện một Độc Cô Vô Địch nhỏ. Độc Cô Vô Địch này chính là đường chủ Vô Địch Đường. Truyền thụ đại tai càn nguyên cho Dương Kỳ. Độc Cô Vô Địch Vô Địch Chiến Cương. Từ sau khi Độc Cô Vô Địch phi thăng cũng biến mất không thấy. Không có ở tiên giới. Cũng không thấy ở thần giới. Dương Kỳ biết khẳng định là hắn có mục đích. Gieo xuống một con cờ che giấu sâu. Chẳng qua Dương Kỳ có kinh nghiệm ngưng tụ ra ý niệm thái tử cho nên cũng không sao.

Dương Kỳ há mồm phun ra. Thi triển một chiêu vô thương vĩnh táng cuối cùng trong Thánh Vương thập đạo. Đại mộ xuất hiện. Lập tức bao trùm thân thể Độc Cô Vô Địch. Ý chí phong ấm của căn nguyên thần giới trong linh hồn thức hải Độc Cô Vô Địch quả nhiên như gặp phải khắc tinh. Liên tục lùi bước. Quả nhiên có hiệu quả. Dương Kỳ vui mừng không thôi, tiếp tục luyện hóa. Phong ấm căn nguyên thần giới lưu chuyển, dường như đang triệu hồi lực lượng mạnh mẽ hơn. Nhưng nơi này ở trong kết giới vĩnh hằng, bị bọc kín. Căn nguyên thần giới không thể thẩm thấu vào. Kết giới vĩnh hằng của Dương Kỳ không cho phép căn nguyên thần giới tồn tại. Ông! Một tiếng rung vang thật dài truyền ra. Phong ấm tại căn nguyên thần giới đang rung lên. Không ngừng biến hóa các loại trận pháp. Tổ hợp chữ viết cổ hiện ra. Giống như một vị thánh nhân vô thượng đang chơi chữ. Cấu thành đủ loại văn vẻ. Mấy ngàn phù văn chữ tổ hợp lại. Cấu thành đủ loại văn vẻ. Căn nguyên thần giới chính là vậy. Phong ấm của nó thể hiện ra tác dụng kỳ diệu. Ý chí đại mộ của Dương Kỳ không ngừng tranh đấu với phong ấm. Trong khoảng khắc hóa thành hàng tỷ đạo thuật. Phong ấm thần giới thi triển ra đạo thuật tinh diệu hơn bất cứ cái gì. Đạo thuật gì cũng là diễn hóa ra từ căn nguyên thần giới. Nó mạnh mẽ hơn chúa tể. Chỉ là không sinh ra hình thể mà thôi. Một khi sinh ra hình thể. Nó là người đứng đầu từ xưa đến nay. Trấn áp chúa tể dễ như trở bàn tay. Người làm Ezit Phong chương 1568. 10 ngày sau. Cứ như vậy. Dương Kỳ không ngừng đấu pháp với căn nguyên thần giới. Từ từ mài mòn căn nguyên thần giới. Nhưng cần có thời gian quá dài. 10 ngày tuyệt đối không đủ. Hơn nữa. Nhịp chuyển thời gian căn bản không có tác dụng. Căn nguyên thần giới, móc ngoặt với thời gian thần giới. Dù cho ngươi nhịp chuyển 1000 năm, thời gian vẫn giống y như thần giới. Đây là chuyện hết cách, Dương Kỳ đành phải tiêu tốn thời gian, giải cứu sư phụ Độc Cô Vô Địch. Kỳ thật hắn rất muốn cứu ra Độc Cô Vô Địch trong 10 ngày này, như vậy tới ngày đó có thể đánh tan đám người ngạo thiên. Có một sư phụ là cao thủ cảnh giới nửa bước vô. Vậy thì sẽ có tác dụng trấn áp rất lớn đối với số mệnh đế quốc của mình. Nhưng bây giờ số mệnh đế quốc yên ổn. Bởi vì người trong Thánh Vương đế quốc đều biết thủ đoạn ngập trời của Dương Kỳ. Hàng phục vương triều vô địch. Hiện giờ cũng trở thành hoàng đế vương triều vô địch. Thánh Vương đế quốc giúp vương triều vô địch co rút phòng tuyến. Tăng lên vận mệnh quốc gia cùng tài nguyên. Ở trong lòng mọi người, Liên Minh Ba Vương Triều đã không tạo thành uy hiếp tới họ. Vì thế, con dân đế quốc đều bình tĩnh biểu hiện ra khí độ nước lớn. Đây là phong thái nước lớn chân chính. Lâu dần, mọi người trong Thánh Vương đế quốc sẽ có một loại phong thái thánh hiền. Mỗi người mặc áo bào rộng rãi lui tới thế gian. Lễ phép khiêm nhường. Mỗi người đều là thánh nhân. Mỗi người đều có lòng dạ rộng rãi. Bao dung vạn vật. Giữa người và người không có ức hiếp. Không có ghen tị. Đều là chủ nhân quốc gia. Nước lớn như thế quả thật là kỳ tích. Chỉ cần lâu dài như thế. Nhất định có thể đánh tan tất cả đế quốc trên thế giới. Cho dù là chúa tể thượng cổ. Chu Tiên Vương. Chân ma vô thượng, tà thần trung cực, yêu sư, toàn bộ sống lại cũng không có khả năng chống lại đế quốc này. Thật nhanh, 10 ngày trôi qua, phù, Dương Kỳ thở ra một hơi dài, ý chí lui ra khỏi thức hải Độc Cô Vô Địch, ngừng tranh đấu với căn nguyên thần giới. Trong 10 ngày đấu tranh này, hắn thu được không ít, càng nhận thức rõ hơn đối với căn nguyên thần giới. Thậm chí hắn có thể dùng chư thần ấm ký rút lấy căn nguyên thần giới, ngưng tụ thành thần thạch, cấp thiên đường. Hắn như một con bọ chết, sống nhờ trên thân thể thần giới, hấp thu máu tươi của thần giới. Thần giới muốn giết hắn, nhưng hắn lại nhảy nhót khắp nơi, thần giới cũng không bắt được hắn. đây là chuyện hết cách. Chư thần ấm ký ngưng tụ khoáng thạch tối cao là thần thạch cấp hoàn mỹ. Nhưng bây giờ Dương Kỳ lại có thể ngưng tụ ra thần thạch cấp thiên đường. Có nghĩa là bây giờ thủ đoạn của Dương Kỳ đã không kém cảnh giới nửa bước vô vô. Chẳng qua hắn vẫn không thể chiến thắng người cảnh giới nửa bước vô vô, chỉ có thể giữ được tánh mạng trước mặt người như thế. Bởi vì cao thủ cảnh giới nửa bước vô vô, trong khoảng khắc hóa thành vô hình, hắn căn bản không đánh được lên người kẻ đó, mà chỉ có thể bị đối phương không ngừng công kích. Cảnh giới nửa bước vô vô đã đứng ở bất bại. Đây là kết luận của Dương Kỳ từ trong chiến đấu của Ngạo Thiên Đại Tế Ti. Khi Ngạo Thiên chưa thăng cấp đến nửa bước vô vô, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thi triển ra đại mộ cũng không bảo vệ được mình. Đây là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Phù! Dương Kỳ hít mạnh một hơi. Như con bò chết hút máu. Trong thân thể rung động lách cách. Vô số lực lượng tinh thần. Vua thần cách đang bành trướng trong cơ thể. Hấp thu rất nhiều căn nguyên thần giới tiến hành lột xác. Hắn chiến đấu với căn nguyên thần giới. Càng thêm quen thuộc thần giới. Vì thế hấp thu căn nguyên thần giới càng thuận tiện lợi hại hơn. Thân thể kêu vang. Khắc độ tinh thần cùng ý chí của hắn liên tục tăng lên. Đến cảnh giới 600 tỷ. Gần tới 700 tỷ. Khắc độ tinh thần cỡ này đã ngang với Đại Tế Ti. Vốn không đến cảnh giới nửa bước vô vô. Cho dù người ta mạnh cỡ nào. Khắc độ tinh thần cùng lũy thừa năng lượng cũng không thể đột phá đến 300 tỷ. Nhưng mà Dương Kỳ đột phá. Ở thời điểm không thăng cấp nửa bước vô vô. Đột phá cánh cửa 300 tỷ. Lên tới 600 tỷ. Từ xưa đến nay là người đầu tiên. Đây là vì hắn nhét thiên đường viễn cổ vào trong thân thể. Có ai đồng thời lấy được chư thần ấm ký, Ngọc Hiền Giả, thiên đường viễn cổ? Không có, chỉ có mỗi mình hắn, thậm chí Dương Kỳ tìm hiểu được tuyệt học trung cực của tà thần. Xây dựng đế quốc to lớn, cộng thêm vận mệnh quốc gia, sáng tạo ra thế giới nằm ngoài thần giới. Nếu kết giới vĩnh hằng tiếp tục lớn mạnh, tương lai sẽ thay thế thần giới. Thần giới sẽ khô cạn tiêu vong. Quy tắc thần giới không có liên quan tới chúng sinh. Trong nháy mắt thần giới đột phá, tất cả chúng sinh đều sẽ chết. Nhưng mà kết giới vĩnh hằng lại có quan hệ chặt chẽ với chúng sinh. Kết giới vĩnh hằng tốt, chúng sinh sẽ tốt. Chúng sinh biết kết giới vĩnh hằng là trời đất của mình, sẽ bảo vệ trời đất. Đây là quan hệ giữa cá với nước. Dương Kỳ mở ra kết giới vĩnh hằng là tồn tại vượt qua thần giới càng tiên tiến hơn. Tuy rằng bây giờ còn yếu ớt, nhưng nó khác biệt về bản chất. Cũng như một con sư tử con còn đang bú sữa không có khả năng đánh thắng một con chó được trưởng thành. Nhưng sư tử được trưởng thành lại hoàn toàn làm được. Cho nên căn nguyên thần giới lựa chọn người đại diện muốn tiêu diệt Dương Kỳ cùng đế quốc của hắn, đây là chuyện đương nhiên. Hẳn là Ngạo Thiên cùng Đại Tế Ti đã xuất quan rồi. Dương Kỳ tỉnh táo lại, nhìn về phía Liên minh ba vương triều. Không, phải nói là Liên minh hai vương triều. Bây giờ ba vương triều chỉ còn là danh nghĩa. Quả nhiên, ngay khi hắn nhìn tới, vương triều trung ương gió mây nổi lên trước tiên. Đông đảo cao thủ vương triều Đại Thiên cũng tụ tập đi vào thần điện trung ương. Ngạo Thiên mở mắt. Hắn phun ra một hơi thật dài, cảm giác được no đủ mạnh mẽ chưa từng có, hiện ra vẻ tươi cười. Dương Kỳ, bắt đầu từ hôm nay, chính là tận thế của ngươi. Không xong, Ngạo Thiên huynh đệ. Đúng lúc này, một cái bóng dáng xuống thần điện trung ương, hiện ra là Dương Hư Nhất. Chuyện gì? Ngạo Thiên nhìn thấy Dương Hư Nhất. Ánh mắt phát lạnh. Kỳ thật hắn đã sớm muốn cắn nuốt Dương Hư Nhất. Nhưng có Đại Tế Ti bảo hộ, hắn đành phải chờ đợi. Bây giờ Dương Hư Nhất trực tiếp xâm nhập vào, không có quy củ. Hắn rất tức giận, nhưng tức giận này cất giấu trong lòng. Sát khí chợt lóe qua, Dù sao bây giờ hắn còn chưa chính thức đăng cơ làm hoàng đế. Chờ sau khi đăng cơ, nếu Dương Hư Nhất còn gọi hắn là huynh đệ, vậy hắn sẽ trấn áp đám người Độc Cô Thế Gia như phát điên. Trong 10 ngày qua lấy cớ chỉnh đốn vận mệnh quốc gia, bắt đầu chính sách bế quan tỏa cảng, hơn nữa bỏ lại rất nhiều lãnh thổ, thu gom tài nguyên bắt đầu co rút. Hôm nay sứ giả của chúng ta đến mời Độc Cô Cửu Lão đến mở hội nghị, kết hợp ba triều. Độc Cô Cửu Lão lại nói là đã rời khỏi liên minh ba vương triều, không thể nào kết hợp. Bây giờ mặc kệ chiến tranh giữa chúng ta và Thánh Vương Đế Quốc, bế quan hoàn toàn, không lui tới với bên ngoài. Dương Hư Nhất cũng biết sát ý trong lòng Ngạo Thiên. Chẳng qua hắn cũng có sát ý với Ngạo Thiên. Ngạo Thiên muốn giết hắn, cướp lấy vận mệnh hư vô khí trên người hắn, đây là chuyện ai ai cũng biết. Cái gì? Buồn cười, rời khỏi liên minh ba vương triều. Bọn họ không muốn sống nữa mà. Trong 10 ngày qua, Ngạo Thiên bế quan khôi phục thương thế, trao đổi với căn nguyên thần giới, tu vi ngày càng tinh thâm, củng cố thực lực của mình. Nhưng tin tức bây giờ, quả thật như sét đánh giữa trời quang, đánh cho nhưng là hùng tâm vạn trượng của hắn run rẩy như muốn vỡ tan. Liên minh ba vương triều chỉ trong khoảng khắc đã thành danh nghĩa. Làm sao bây giờ? Ta đã sớm biết đám người Độc Cô Thế Gia này không đáng tin. Bọn họ không thể nào từ bỏ quyền uy của mình. Nhưng chiều hướng phát triển trước mắt là thời đại thống nhất đã đến. Bọn họ đi ngược dòng chảy thời đại. Đó là chơi với lửa. Sẽ bị cơn sóng thời đại bao phủ. Đại tế ti đâu? Ngạo Thiên đứng lên muốn đi đánh phạt vương triều vô địch. Nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại. Phát động chiến tranh không phải chuyện sự tình đơn giản. Vương triều trung ương của hắn không muốn công kích hàng đầu. Vì thế bắt đầu nhắc tới Đại Tế Ti. Xoát, Đại Tế Ti cùng rất nhiều lão cổ đáp xuống thần điện trung ương. Đại Tế Ti phất tay áo. Không cần nói nhiều, ta đã biết chuyện lần này, cho nên đến đây thương lượng. Độc Cô Cửu Lão to gan như thế, rời khỏi liên minh ba vương triều, sinh ra đà kích nghiêm trọng với sĩ khí của chúng ta. Bây giờ họ tuyên bố chuyện này, rất nhiều chủng tộc thần giới đều đã biết. Đặc biệt là vô số yêu tộc đều đang chế xếu chuyện này, uy vọng của chúng ta cũng giảm đi không ít. Chuyện liên minh ba vương triều chúng ta xác định hoàng đế từ 10 ngày trước. Đi ra hai cường giả nửa bước vô vô. Uy vọng tăng mạnh. Kéo theo số mệnh cũng tăng lên. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ phải tấn công đám lão già Độc Cô Thế Gia kia. Vừa lúc đám lão già kia không biết thức thời, nghĩ rằng của giúp phòng tuyến là có thể khiến chúng ta e ngại. Ngạo Thiên cười hung ác. Như vậy cũng tốt. Chúng ta một lần ra tay, bắt lấy đám lão già kia biếm làm nô lệ, để cho toàn bộ vương triều vô địch trở thành nô lệ. Như vậy chúng ta sẽ có được càng nhiều lợi ích hơn. Nếu ba triều kết hợp, vậy thì ít nhất phải cho Độc Cô Cửu Lão một vị trí thân vương. Như vậy sẽ lại chia bớt rất nhiều số mệnh. Bây giờ bọn họ quay đầu, chúng ta vừa lúc có danh phận đi chinh phạt. Đánh tan bọn họ, không cần cho bọn họ cái ghế nào, chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều số mệnh. Điều này quả thật có lợi cho chúng ta, nhưng chúng ta tấn công ngay bây giờ. Dương Hư Nhất nói. Không, Ngạo Thiên nói, tấn công bây giờ sẽ là năm bè bảy mảng, ngược lại chúng ta sẽ thua. Bởi vì Thánh Vương Đế Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Đánh lén từ bên cạnh, quấy rối trận tuyến của chúng ta. Hiện giờ chuyện duy nhất mà chúng ta phải làm là lập tức chỉnh đốn thực lực liên minh hai triều. Ta lên đăng cơ, sắc phong quần thần, thành lập thể chế mới. Đồng thời phát ra hịch văn bảo người Độc Cô Thế Gia lập tức tới đầu hàng, chịu đòn nhận tội bằng không giết sạch. Ta đồng ý điều này. Rất nhiều người thủ hạ của Ngạo Thiên đều gật đầu. vốn Đại Tế Ti lại muốn tranh đấu một phen với Ngạo Thiên. Nhưng tình huống hiện giờ mà hai bên còn tranh đấu tiếp, chỉ sợ Dương Kỳ vừa lên sẽ làm bọn họ sụp đổ. Khi không lại có được nhiều tài nguyên như thế, hai đại cường giả nửa bước vô vô, bị một đế quốc không có nửa bước vô vô đánh tan, thế thì bọn họ có thể đi thắt cổ tự sát cho xong. Cho nên Đại Tế Ti ngẫm nghĩ cũng đồng ý. Vậy lập tức bắt đầu đăng cơ, sắc phong quần thần, ổn định chính quyền tầng trên, lập tức tiến công Độc Cô Thế Gia, tiêu diệt vương triều vô địch. Người làm Ezip Phong chương 1569, đăng cơ. Hết thảy đã được chuẩn bị xong, Ngạo Thiên sẽ đăng cơ. Chỉ có đăng cơ, triều chính của hai đại vương triều kết hợp, khí tượng đổi mới thì số mệnh mới hoàn toàn liên kết lại một chỗ. Chinh phục Độc Cô Thế Gia, vương triều vô địch. Tuy nhiên, trong lòng Ngạo Thiên vẫn có tiếc nuối rất lớn. Vốn có thể làm hoàng đế của ba vương triều, chí đắc ý mãn. Hiện giờ lại xảy ra việc vương triều vô địch rời khỏi liên minh, khiến cho hắn khá hụt hẫng. Hơn nữa còn ảnh hưởng rất lớn đến uy vọng. Cho nên, hắn phải nhanh chóng đà kích vô địch môn, tiêu diệt chớp nhoáng. Lúc đó mới có thể làm ra tư thái cường hoành nhất, để cho tất cả chủng tộc trong thần giới đều thấy rõ. Hiện tại, chủng tộc lớn nhất trên thần giới là yêu tộc, phân phối trong các khu rừng, sinh tồn dưới hình thái bộ lạc nguyên thủy, thành lập rất nhiều đế quốc yêu tộc, nhưng đều là lẻ loi tán lạc, không thống nhất thành một vương triều lớn, nhưng số lượng lại rất nhiều. Trong mỗi khu rừng nguyên thủ của thần giới đều có yêu tộc lui tới. Kỳ thật, số lượng ở thần giới yêu tộc chiếm khoảng 80%, mà nhân loại thì chỉ có 10%. Đáng tiếc là yêu tộc từ trước tới giờ vẫn bị nhân loại áp chế, bởi vì yêu tộc không có trật tự. Thường thường, một đế quốc nhân loại có thể chiến thắng mấy trăm, mấy ngàn đế quốc yêu tộc. Hiện giờ, những đế quốc cử phách của nhân loại đang tranh đấu. Rất nhiều đế quốc yêu tộc cũng đang quan sát, biết đây sẽ là biến động lớn nhất từ trước tới nay của thần giới. Các thánh hiền trong yêu tộc cũng bắt đầu mưu kế của mình. Ngoài ra, thần giới còn có ma tộc cũng là như vậy. Thái cổ thần thú nhất tộc cũng đang quan sát. Trong đó cũng có vô số đại năng thánh hiền đang quan sát. Bọn họ chờ khi các đế quốc của nhân loại phân ra thắng thua, sau đó thừa cơ chiếm tiện nghi. Nhân số của nhân loại chỉ chiếm 10% thần giới, các chủng tộc khác chiếm 10%, yêu tộc chiếm 80%. Nhưng 90% tài nguyên của thần giới đều bị nhân loại chiếm cứ. Trải qua mấy trăm ước năm, ba vương triều vô địch, trung ương, Đại Thiên không biết đã phát động bao nhiêu lần chiến tranh với yêu tộc, đoạt lấy vô số tài nguyên. Nhưng bọn họ lại không đưa yêu tộc vào đế quốc của mình. Bởi vì yêu tộc trời sinh đã không có trật tự, nhét vào đế quốc sẽ chỉ làm giảm số mệnh, tạo thành hỗn loạn. Thử tưởng tượng, vô số yêu ma lòng lang dạ sói tiến vào đế quốc, trở thành bình dân, giờ nào phút nào cũng muốn cướp đoạt, uy hiếp những bình dân khác trong đế quốc. Vậy những bình dân kia phải làm gì? Cho dù là Dương Kỳ, lúc đầu hàng phục đế quốc Long tộc, sau đó lại tuyển nhận một ít yêu tộc. Nhưng những yêu tộc kia đều đã được cải tạo, biến hóa thành người, từ nội tâm cho đến thân thể đều đã là người. Sau đó, đế quốc Thánh Vương cũng không tuyển nhận yêu tộc nữa. Bởi vì chuyển hóa yêu tộc thành nhân loại tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Mà Dương Kỳ cũng lĩnh ngộ được rằng yêu ma là đại biểu của hỗn loạn, không thể độ hóa, chỉ có thể biến mất. Cũng khó trách nhân loại lại luôn đặt câu trảm yêu trừ ma ngoài cửa miệng. Tuy nhiên, hiện tại đế quốc Thánh Vương cũng không trảm yêu trừ ma. Đối với các chủng tộc khác, có độ hóa, có giáo dục, khiến cho bọn họ có kỷ luật hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đối với những yêu ma không thể thay đổi bản tính kia, cũng chỉ có thể diệt trừ mà thôi. Đế quốc Thánh Vương tôn trọng kỷ luật và trật tự, mỗi người đều khắc sâu điều này trong đầu. Rất nhiều chủng tộc yêu ma trên thần giới đang nổi lên. Các đế quốc nhân loại tranh đấu. Thần giới trải qua một biến đổi lớn. Mà tất cả những điều này đều bắt đầu từ việc Ngạo Thiên đăng cơ. Trung ương thần điện. Vô số cầu vồng màu trắng bay lên. Các đại lão tới nơi này. Quan sát đại điển đăng cơ. Đồng thời cũng là đại điển sắc phong. Vẻ mặt Dương Đại Thiên cực kỳ khó chịu. Thậm chí hắn còn muốn rời khỏi. Học vương triều vô địch co đầu rụt cổ. Tuy nhiên hiện giờ ván đã đóng thuyền. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới áp lực của hai cường giả nửa bước vô, nếu hắn dám bất cứ điều gì thì chắc chắn sẽ bị đánh chết. Cúi đầu xưng thần còn có thể đạt được vinh hoa phú quý. Chắp tay nhường cơ nghiệp ra. Ở sâu trong nội tâm đúng thật là rất khổ sở. Nhưng lại không có cách nào nữa. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Dương Đại Thiên bức thiết muốn tấn thăng đến cảnh giới nửa bước vô, nhưng thực sự là quá gian nan. Rốt cuộc Ngạo Thiên đã đi lên ngai vàng, việc đầu tiên mà hắn làm đầu tiên chính là cung tế thần giới. Ngọn lửa hừng hực cháy lên, Ngạo Thiên bắt đầu cầu nguyện. Bản nguyên thần giới tại thượng, hôm nay Ngạo Thiên đăng cơ hoàng đế, nhất định sẽ đánh tan ung nhọt của thần giới. Đế quốc Thánh Vương, hy vọng bản nguyên thần giới sẽ luôn tiếp sức cho ta. Ầm. Trong lúc hắn nói chuyện, mọi người đều cảm thấy toàn bộ thần giới đang chấn động. Các hư không, vũ trụ vỡ ra, nguyên khí bay xung quanh thân thể Ngạo Thiên, bản nguyên thần giới đã xảy ra chấn động. Đây là bản nguyên thần giới đang thừa nhận hắn là người đại diện. Những thứ khác đều là tà môn ma đạo, không phải chính thống. Cũng giống như hoàng đế ở thế tục đăng cơ. Nhất định phải cung tế thương thiên. Nếu chiếm được cảm ứng của thương thiên. Như vậy chính là chính thống tuyệt đối. Tất cả đều không thể đối phó hắn. Hiện tại, Ngạo Thiên chính là như vậy. Mọi người đều cảm thấy năng lượng mênh mông không thể kháng cự của bản nguyên thần giới. Loại lực lượng này không thể làm giả. Những người nơi đây hầu hết đều là nhân vật lớp già. Vô cùng quen thuộc với bản nguyên thần giới. Bọn họ đều cảm thấy được sự kinh khủng của Ngạo Thiên. Cho dù là thời điểm chúa tể vô thượng đăng cơ cũng không xuất hiện loại dị tượng này a. Xem ra Ngạo Thiên là chân mệnh thiên tử sao? Chúa tể thần giới. Bản nguyên thần giới cũng thừa nhận hắn. Về sau nhất định số mệnh của đế quốc sẽ được bản nguyên thần giới chiếu cố. Vũ trụ chi tổ than thở nói. Tuy trong lòng đại tế tự không thoải mái, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Bản nguyên thần giới thừa nhận Ngạo Thiên. Không thừa nhận hắn. Hắn cũng chẳng có cách nào. Không có năng lực chống lại bản nguyên thần giới. Hắn đi theo chúa tể vô thượng thật lâu. Biết rõ sự kinh khủng của bản nguyên thần giới. Ngay cả chúa tể vô thượng cũng bị bản nguyên thần giới hại chết. Hoàn toàn vẫn lạc biến mất. Hắn có thể làm gì? Ngạo Thiên đăng cơ. Bản nguyên thần giới hiện ra các loại dị tượng. Sau khi điều này truyền bá đi các không gian, các vũ trụ, các chủng tộc. Cho dù là xa đến mấy cũng có thể cảm giác được đây là thần giới chọn ra người đại diện của mình. Lúc đó vô số chủng tộc sẽ hiểu rằng, vị chủ nhân đầu tiên của thần giới sẽ được sinh ra, là chủ nhân hợp pháp. Khi trước, chúa tể vô thượng thống nhất thần giới. Nhưng hắn vẫn không phải hợp pháp. Chỉ cường hành chiếm lĩnh, dùng thủ đoạn bạo lực trấn áp. Cho nên bản nguyên thần giới đàn sinh ra nhiều tồn tại mạnh mẽ để phủ định sự thống trị của hắn. Hiện tại, Ngạo Thiên có được sự thừa nhận của bản nguyên thần giới. Trong cảm nhận của rất nhiều người, uy vọng của Ngạo Thiên thậm chí còn vượt qua chúa tể vô thượng. Điều này quả thực quá kinh khủng. Bản nguyên thần giới ủng hộ hắn trong đại điển đăng cơ, khiến cho uy vọng của hắn lại tăng thêm một lần nữa. số mệnh của đế quốc cũng được kéo lên rất nhiều. Chúc mừng hoàng đế, đăng cơ thành công. Thấy Ngạo Thiên cầu khẩn bản nguyên thần giới thành công. Có một số nhân vật lớp già đều thuận gió căng buồm. Vội vàng khen tặng. Nhất là một số đại năng của vương triều trung ương. Những lời chúc mừng của họ đều phát ra từ sâu trong nội tâm. Bởi vì họ biết, Ngạo Thiên trở thành hoàng đế. Đầu tiên có lợi chính là rất nhiều quần thần của vương triều trung ương. Tới cuối cùng, Hải Lam, Dương Hư Nhất, Dương Đại Thiên, thậm chí cả Đại Tế Tử cũng bắt đầu chúc mừng. Hiện tại, ta sắc phong cho Đại Tế Tử làm Đại Quốc Sư. Ngạo Thiên bắt đầu sắc phong, số mệnh lập tức quay cuồng, nồng đậm đến cực điểm. Sắc phong Dương Đại Thiên làm Tổng Lý Nhiếp Chính Vương, sắc phong Dương Hư Nhất làm Thân Vương, Hải Lam làm Thân Vương. Vũ trụ chi tổ là Quận Vương. Cứ như vậy, Ngạo Thiên bắt đầu sắc phong liên tục, dường như hắn đã có kế hoạch tất cả, căn bản không cần suy nghĩ. Cùng lúc đó, rất nhiều cao tầng của Vương Triều Trung ương cũng đều tăng thêm một cấp bậc, mỗi người đều vui mừng phấn chấn. Hiện tại, chấm tuyên bố, hai triều kết hợp, Vương Triều mới không gọi là Trung ương, cũng không tên là Đại Thiên, mà là Bất Hủ. Thiên Triều Bất Hủ. Thiên chính là thiên trong Ngạo Thiên này. Thanh âm khí phách của Ngạo Thiên chấn nhiếp bốn phương. Ở khoảnh khắc hắn đăng cơ làm hoàng đế, số mệnh khổng lồ quấn quanh thân thể hắn, khiến cho tu vi hắn chiếm được sự đề thăng rất lớn. Bất cứ kẻ nào cũng không thể thấy được hắn đã đạt tới cảnh giới gì. Chỉ cảm thấy hắn đã hợp nhất với toàn bộ vũ trụ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào một vũ trụ rộng lớn hơn. Đây là hương vị của Chúa Tể. Trước giờ ta chỉ cảm thấy loại khí tức không thuộc về thế gian này từ trên người Chúa Tể. Hắn đã có dấu hiệu chính thức tấn thăng đến vô cấp. Một số nhân vật lớn tuổi như vũ trụ chi tổ đều mơ thầm kinh hãi. Không sai. Tu vi của Ngạo Thiên đã sánh ngang với Chúa Tể vô thượng. Hiện giờ dù Chúa Tể sống lại đấu với hắn thì kết quả cũng chỉ là họa mà thôi. Toàn bộ thần giới, từ xưa đến nay sản sinh ra cường giả vô thượng, nhưng Chúa Tể chính là cường giả đệ nhất. Tuy nhiên, hiện giờ Ngạo Thiên cũng là như vậy, dường như đã vượt qua cả Đại Tế Tử. Một số nhân vật lớn tuổi mơ thầm nghị luận. Ở sâu trong nội tâm Đại Tế Tử cũng có chút bất đắc dĩ. Vốn hắn vẫn áp chế Ngạo Thiên. Tuy nhiên tên kia lại được bản nguyên thần giới ủng hộ. Hắn liền thấp hơn một đầu. Nhưng hắn tuyệt không cam lòng, một ngày nào đó sẽ giết chết Ngạo Thiên, đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về hắn. Ngạo Thiên đăng cơ thành công cực kỳ thuận lợi. Hai đế quốc dung hợp thuận lợi, một đám tướng quân bắt đầu tiếp nhận quân đội khổng lồ, quan viên cũng nhậm chức. Khí tức của hai đại vương triều bắt đầu dung hợp, hoàn toàn hội tụ lại với nhau. Đại điển đăng cơ này kéo dài chừng 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc dung hợp hoàn toàn, thần giới lại rung lên một lần nữa. Đế quốc được thần giới thừa nhận đã chính thức được sinh ra. Bất cứ đế quốc nào, bao gồm cả đế quốc của Chúa Tể cũng không hợp pháp. Đế quốc của Dương Kỳ lại càng không phải nói. Bị thần giới cho là dị đoan. Hiện tại đế quốc của Ngạo Thiên chính là chính thống. Đi, chúng ta sẽ hủy diệt Độc Cô Thế Gia, vương triều vô địch. Số mệnh hoàn toàn ổn định lại. Ngạo Thiên cảm giác được quyền lực nằm trong tay mình. Hắn đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Khí tức chiến tranh tràn ngập cả vũ trụ. Người làm Egypt phong chương 1570. Đế quốc yêu tộc. Đăng cơ trở thành hoàng đế. Cảm giác số mệnh liên tiếp tăng lên. Ngạo Thiên bừng bừng dã tâm. Phát binh về phía vương triều vô địch. Hắn muốn củng cố lại địa vị của mình trong chiến đấu, thành lập thế lực riêng, giảm bớt sức ảnh hưởng của Đại Tế Tử. Hiện giờ, Đại Tế Tử là Đại Quốc Sư của vương triều mới. Vương triều Bất Hủ. cho dù là hoàng đế cũng không có năng lực tùy ý bãi miễn. Bởi vì quyền lực của Ngạo Thiên còn chưa đủ lớn, địa vị chưa được củng cố. Tuy nhiên, chỉ cần qua vài lần chiến đấu, khi Ngạo Thiên nắm giữ đại thế, thay hết người trong quân bộ thì tất cả đều dễ làm. Chiến đấu có thể làm cho thân tín của hắn đề thăng. Những người khác bị dẹp sang một bên, dần dần thế lực của Ngạo Thiên sẽ chiếm hết quyền hành. Tuy nhiên, như vậy sẽ tạo thành đà kích rất lớn đến đế quốc. Cũng may là không sao cả. Chỉ cần tập trung được quyền lực, về sau có thể phân phối lại, tiến hành cải cách. Một ngày nào đó, Ngạo Thiên sẽ tìm cơ hội hạ thấp đại tế tự xuống, sau đó bắt lấy, hung hăng luyện hóa, khiến hắn trở thành thân ngoại hóa thân của mình. Giờ phút này, ở thời điểm Ngạo Thiên phát binh đến vương triều vô địch, mọi người đều chợt cảm thấy ở sâu trong một thời không dự bí vô cùng xa xôi. Có số mệnh thật lớn đang sôi trào, dao động. Một đạo số mệnh kinh khủng phát tan phong tỏa của vũ trụ đạt tới bên ngoài vũ trụ. Cùng lúc đó, sứ giả bên ngoài đế quốc vội vàng chạy vào quỳ gối phía dưới điện nói với Ngạo Thiên. Khởi bẩm bệ hạ. Hôm nay đế quốc yêu tộc vừa được thành lập. Phái sứ giả đến đây muốn đế quốc nhân loại chúng ta đi chúc mừng. Cái gì? Đế quốc yêu tộc. Ngạo Thiên còn đang đắc chí, nhưng lại không ngờ được rằng sự tình lại có biến hóa mới. Chẳng lẽ dao động vừa rồi ở sâu trong vũ trụ lại là đế quốc yêu tộc thành lập? Đối với mọi người trong nhân loại, tất cả đều khá khinh thường yêu tộc. Một đám không có văn minh, cũng không có trật tự. Dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể xuất hiện siêu cấp cường giả và siêu cấp đế quốc. Cho dù là yêu sư thượng cổ cũng chỉ như hoa sớm nở chóng tàn, không có được thành tựu gì lớn. Hiện tại, không ngờ chúng lại phái sứ giả đến, muốn đế quốc nhân loại phải thừa nhận địa vị của mình. Đây quả thực chính là làm nhục trắng trợn. Tốt, tốt lắm. Da mặt Ngạo Thiên không ngừng co giật. Ta biết một số nhân vật lớp già đứng đầu yêu tộc. Bọn họ cũng như hổ rình mồi. Tuy nhiên hiện giờ lại muốn thành lập đế quốc yêu tộc. Còn muốn chúng ta tới chúc mừng. Đây chẳng phải là đang muốn chết sao? Tên sứ giả kia đâu, dẫn hắn tới đây, ta muốn đích thân nhìn một cái. Dạ, những đại thần ở đây cũng rất ngạc nhiên, không biết vì sao yêu tộc lại muốn làm như vậy. Dựa theo đạo lý, cho dù là một số nhân vật lớp già muốn thành lập đế quốc yêu tộc thì cũng nên chờ. Thiên triều bất hủ của Ngạo Thiên và đế quốc thánh vương chém giết nhau đến người chết ta sống, vì sao lại đột nhiên ra tay vào lúc này? Đây quả thực là một chiêu rất dở, hấp dẫn hỏa lực của tất cả các phía. Người bình thường sẽ không làm như vậy. Trong những nhân vật lớp già của yêu tộc, có một số còn giàu hoạt hơn nhân loại rất nhiều. Vận chuyển thiên đạo, mỗi người đều có trí tuệ như bá chủ. Chính là kiêu hùng trong thiên địa. Sẽ không thể phạm vào sai lầm nghiêm trọng như vậy. Chỉ chốc lát sau, một sứ giả yêu tộc được dẫn vào. Đây là một yêu tộc trẻ tuổi. Dáng người cao lớn. Nhưng thực lực lại không mạnh. Chỉ là chí cao thần đỉnh phong. Tinh thần khắc độ vài chục ức. Ngay cả chủ thần cũng không phải. Nhưng hắn lại vinh váo tự đắc. Đi ngang qua một số nhân vật lớp già, dường như xem họ như nô lệ. Ánh mắt như vậy làm những người kia đều nghẹn một cục tức, hận không thể trực tiếp đánh chết hắn. Tuy vậy hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Mọi người cũng muốn xem rốt cuộc yêu tộc có chỗ lợi hại gì. Không ngờ lại thành lập đế quốc vào lúc này. Không sợ chết sao? Cho dù yêu tộc có làm gì đi nữa thì bất quá chỉ là một đám giã thú. Ngươi chính là sứ giả yêu tộc. Ngạo Thiên nhìn người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Mấy lão già yêu tộc đứng sau ngươi là ai? Không biết sống chết như vậy thành lập đế quốc vào lúc này. Mau bảo bọn chúng tiến đến quỳ gối trước mặt ta, ta có thể miễn trừ tội mạo phạm. Bằng không, hiện giờ ta sẽ xuất lính đại quân tới san bằng chủng tộc các ngươi. Ha ha ha ha. Tên yêu tộc trẻ tuổi này cười lên ha ha. Ngươi chính là Ngạo Thiên. Ngươi giết Ngạo Trung Ương. Cắn nuốt hắn. Cướp lấy quyền lớn của Vương Triều Trung Ương đã là đại nghịch bất đạo. Bây giờ lại muốn làm bá chủ thần giới. Thật sự là vớ vẩn. Lần này yêu tộc chúng ta thành lập đế quốc. Chính là muốn khu trừ nhân loại. Khiến cho yêu tộc chúng ta chiếm cứ địa vị thống trị. Ngạo Thiên. Còn có đám người thiên triều bất hủ này. Hiện giờ ta nói cho các ngươi biết. Mau mau thần phục. Quỳ xuống thỉnh tội với thủ lĩnh đế quốc chúng ta. May ra có thể tha mạng cho các ngươi. Bằng không thì tận thế của các ngươi đã tới rồi. Tận thế của nhân loại cũng sẽ đến ngay sau đó. Còn nữa, chúng ta cũng sẽ phái sứ giả đến gặp tên Dương Kỳ của đế quốc Thánh Vương kia. Bắt chúng làm một con chó cho yêu tộc chúng ta. Khiến khi người của đế quốc Thánh Vương đều chuyển hóa thành yêu tộc, bọn chúng chính là lũ chó săn đắc lực. Nếu các ngươi không quy phục, cho dù là chó săn cũng không làm nổi đâu. Giết hắn! Đám yêu tộc này thực sự là quá đáng chết. Đúng là một đám dã thú, không ngờ lại kiêu ngạo như vậy. Xem ra đã đến lúc phải diệt sạch đám yêu tộc này rồi. Yêu tộc vội vàng đi ra hấp dẫn hỏa lực như vậy, chẳng lẽ là ngại mình sống lâu quá sao? Toàn bộ cao thủ trong vương triều bất hủ đều tức muốn nổ phổi. Thậm chí còn có mấy người muốn đồng thủ. Lập tức đánh nát tên yêu tộc trẻ tuổi này. Tuy nhiên, Ngạo Thiên đã ngăn cản lại, hắn nhìn chằm chằm thanh niên này. Lần này, khẩu khí của yêu tộc thật lớn đấy, các ngươi có chỗ dựa gì? Tiểu bối, chỉ bằng mấy lời này của ngươi thì ngươi sẽ vĩnh viễn không về được. Trước khi chết, ngươi còn có gì để nói không? Ta biết. Có lẽ ngươi đã để lại bản mệnh thần đăng gì đó. Tuy nhiên dường như ngươi còn chưa rõ cái gì là nửa bước vô vô. Cho dù là một số nhân vật lớp già của yêu tộc các ngươi kiệt lực thủ hộ, bản mệnh thần đăng của ngươi cũng sẽ tắt. Ha ha ha. Tên yêu tộc trẻ tuổi lại cười lên ha ha. Ngạo Thiên, hôm nay ta muốn nói cho các ngươi đừng tưởng thiên triều bất hủ của mình lợi hại. Trên thực tế, yêu tộc chúng ta chân chính liên hợp lại bằng vào số lượng là đã có thể áp đảo nhân loại các ngươi. Run sợ đi, không riêng gì các ngươi, đế quốc Thánh Vương cũng phải chết. Các ngươi chỉ có hai con đường để lựa chọn. Một là làm chó săn chúng ta sẽ cho các ngươi trở thành cẩu tộc. Thứ hai chính là hoàn toàn biến mất. Bản nguyên thần giới cũng không thể ngăn cản hết thảy những việc này phát sinh. Chết! Thần niệm của Ngạo Thiên chợt động, tinh thần phong bạo cực mạnh thổi quét qua thân thể thanh niên này. Rắc một tiếng, người trẻ tuổi này còn chẳng kịp kêu thảm thì đã hóa thành một đống máu thịt. Thần niệm của Ngạo Thiên thậm chí còn đuổi theo bản nguyên công kích hồn phách mà thanh niên để lại trong thiên địa. Cho dù là ở bất cứ ngõ ngách nào trong vũ trụ, khí tức mà thanh niên lưu lại cũng không thể thoát khỏi thần niệm của Ngạo Thiên công kích. Nhưng ngay khi thần niệm của Ngạo Thiên tìm thấy khí tức của thanh niên, một cỗ lực lượng mênh mông bỗng va chạm với thần niệm của Ngạo Thiên. Không ngờ lại ngang ngửa. Cùng lúc đó, một cỗ ý niệm càng kinh khủng hơn bỗng áp đến đánh nát thần niệm của Ngạo Thiên. Thân thể Ngạo Thiên nhoáng lên một cái trên mặt vô cùng kinh ngạc. Yêu sư thần tượng vương. Hai cỗ viễn cổ ý niệm kia đều là cường giả nửa bước vô vô. Một trong số đó chính là yêu sư. Tổ sư của yêu tộc trong truyền thuyết. Còn một chính là thần tượng vương, người từng trấn áp địa ngục vô số năm tháng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thần tượng vương cũng là yêu tộc. Hai nhân vật khổng lồ này cũng đã ngã xuống trong bụi bặm của lịch sử. Nhưng hiện giờ lại đột nhiên tái hiện. Giao thủ với Ngạo Thiên trong vũ trụ. Cho dù Ngạo Thiên có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản thế công của hai người này, lập tức bại lui. Thân thể Ngạo Thiên lay động một chút, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hiện ra rất nhiều phù văn do bản nguyên thần giới tạo thành, giống như là đang nguyền rủa thứ gì đó. Cái gì? Lần này tất cả người trong đế quốc đều vô cùng kinh ngạc, sắc mặt đại tế tử cũng đột ngột âm trầm xuống. Ngạo Thiên, ngươi vừa nói gì? Là thần tượng vương và yêu sư. Không sai, là thần tượng vương và yêu sư. Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng cực kỳ khó chịu. Nguyên nhân hắn khó chịu đến từ việc vừa rồi đại tế tử không ngờ lại gọi thẳng tên hắn. Quốc sư, hiện giờ đế quốc đã được thành lập, danh phận đã định ra, hy vọng ngươi cũng phải chú ý danh phận của mình. Bá, khuôn mặt đại tế tử lập tức xanh mét. Hắn nghe ra, lời này của Ngạo Thiên chính là đang răn dạy. Hắn là ai? Đại tế tử. Nhân vật vô địch ở thời đại viễn cổ. Chúa tể cũng chưa từng răn dạy hắn. Nhưng hiện giờ Ngạo Thiên lại dám. Ở khoảnh khắc đó, hắn đã định trở mặt, nhưng lại nghĩ đến bản nguyên thần giới, hắn cười lạnh một chút, nhẫn nại xuống. Bệ hạ nói đúng. Tiếp đó chúng ta đều phải chú ý danh phận của mình. Muốn thành lập đế quốc, danh phận là thứ không thể thiếu. Trước mắt, không ngờ hai đại nhân vật của yêu tộc lại xuất hiện, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Có tấn công vương triều Độc Cô nữa không? Không. Ngạo Thiên nhìn đại tế tử một cách thật sâu. Hiện tại xuất hiện một biến số lớn đến vậy, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ phải đi vào thời kỳ ổn định, để đế quốc chậm rãi củng cố. Vừa rồi tên cuồng đồ kia không phải đã nói yêu tộc còn muốn đến đế quốc Thánh Vương nữa sao? Ta cũng muốn xem Dương Kỳ sẽ làm gì, nếu hắn trực tiếp tấn công, như vậy sẽ là thời cơ tốt nhất cho chúng ta. Còn nếu Dương Kỳ cũng án binh bất động thì xin nhờ đại tế tử đi tiếp xúc với thần tượng vương một chút. Xem có thể liên thủ tiến công đế quốc Thánh Vương không? Dù sao đi nữa, ta cũng là chính thống thần giới. Đạt được sự chiếu cố của bản nguyên thần giới. Cho dù thần tượng vương có lợi hại đến mấy thì cũng chẳng thể đối phó bản nguyên thần giới chứ. Chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn nữa. Một nhân vật lớp già tiến lên nói.